Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 807, thần nhân tạo vật. Ta liền không rõ, không phải là vì thần thánh chi thư, ngươi có cần phải như vậy ra sức, không phải đem ta lừa gạt vào các ngươi thánh vực. Tần Trường Phong nói, Chí Vô Thiên Tôn chấp nhất cùng kiên nhẫn để hắn rất cảm động. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn thật là rất tương tự cùng một loại người. Nghe nói lời này, ngoài lôi đài ngắm nhìn hô lâu nhất thời lộ ra vẻ không vui. Khẽ nói, không biết điều, hắn còn tưởng rằng loại người gì cũng có tư cách bị thánh vực đường nét tự thân dẫn tiến gia nhập. Cơ duyệt to lớn trước mắt còn tự cho là thông minh. Chờ sau này hắn tiến thiên giới, biết mình bỏ qua như thế nào ngập trời tạo hóa sau có hắn hối hận. Cùng lúc đó, lôi đài trong thế giới Chí Vô Thiên Tôn dùng bạch ngữ nặng sâu xa trả lời. Sư đệ, duyên phận cái này đông tây huyền mà huyền. Tuyệt không thể tả, ta với ngươi mới quen đã thân. Đời này chú định có một đoạn tình đồng môn. Cho nên, sư đệ, chúng ta liền không ngại tại linh giới cao nhân tiền bối chứng kiến dưới uống máu làm khế. Gia nhập thánh vực, bái là sư huynh đệ đi. Tới tới tới, sư huynh nơi này có thượng đẳng nhất tiên huyết, hung mãnh nhất đầu thú, tốt nhất tiên tử, nghe cái này vô cùng quen thuộc. Tần Trường Phong thời khắc này cảm thụ quả thực là XXX chó. Đầu tiên là một cái chiêu tuyết, sau đó lại là này cái Chí Vô. Hắn cảm giác lần này thật là gặp được đối thủ. Ngày xưa sở hướng vô địch miệng pháo lại có điểm giật gấu vá vai cảm giác. Nhưng nhận thua hiển nhiên không phải là phong cách của hắn. Cũng lấy ngữ trọng tâm trường ngữ khí trả lời. Hiền đệ, không phải ca ca nói ngươi. Cần biết tốt nghệ thuật gia bắt trước gia lông. Vĩ đại nghệ thuật gia đánh cắp linh hồn. Cho nên lần sau đừng lại lặp lại ta rồi. Như thế ngươi đem vĩnh viễn không cách nào siêu việt ta. Sư đệ, kỳ thật so với bắt trước, sư huynh am hiểu hơn sáng tạo, ngươi không phải là muốn biết ta ngoại trừ vây xem còn có thể làm cái gì sao? Tiếp xuống ba chiêu làm hạn định, nếu như ngươi thắng, thủ hộ tiên kinh cùng chí nhân vô kỷ vi huynh hai tay dâng lên. Nhưng nếu sư huynh ta thắng, ngày khác ngươi phi thăng thiên giới đến tiếp sau vào ta thiên quốc thánh vực. Thế nào? Chí Vô Thiên Tôn cười nói, trên người hắn có một loại nặng nề ổn trọng khí chất. Phảng phất đối mặt tình huống như thế nào đều có thể thong dong tự nhiên. Gặp không sợ hãi ứng đối, mà bọn hắn hai lẫn nhau ở giữa. Một cái tự xưng là huynh, một cái tự xưng sư huynh, vẫn còn có thể thuận lợi đối thoại, cũng bị đám người mười phần im lặng. Thiên quốc thánh vực là một nơi thế nào? Tần Trường Phong căn cứ kinh nghiệm bao nhiêu có thể suy đoán ra một chút. Có lẽ Chí Vô Thiên Tôn nói tất cả đều là thật sự. Nơi đó thật có vô số sự vật tốt đẹp. Nhưng trên đời tại sao có thể có vô duyên vô cớ yêu? Trên trời rơi xuống tới đồ vật. Nếu như là chính mình thừa nhận được, gọi là cơ duyên. Nếu như là không chịu nổi, đó chính là tai vạ bất ngờ. Cho nên, Tần Trường Phong là chắc chắn sẽ không đi chỗ đó thánh vực. Nhưng đối với Chí Vô Thiên Tôn nói lên đổ ước, hắn lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói xác thực hơn, hắn đối với kia thủ hộ tiên kinh cùng chí nhân vô kỷ thèm nhỏ nước dãi. Những thứ này thánh pháp, mặc dù không cách nào trở thành bổn mạng của hắn thần thông, nhưng lại có thể vì hắn tương lai tu hành. Cùng với hoàn thiện tam tai các loại cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Tựa như U Hoàng Vĩnh Hằng Quang Chi còn lại vô tiên phù đồng dạng. Nhất là chí nhân vô kỷ, Tần Trường Phong có thể khẳng định, trong đó nhất định dính đến đối với thật giả pháp tắc cao thâm vận dụng. Chí ít liền trước mắt mà nói, ở phương diện này vượt qua chính hắn, bởi vì Chí Vô Thiên Tôn làm được hắn không làm được chuyện. cho nên đạo này thánh pháp nói không chừng có thể giúp hắn lĩnh ngộ thật giả pháp tắc thứ 9. Thành áo nghĩa, ba chiêu, bảy người cũng là dư xài rồi. Thiên hoàng thần ma hai tay ôm ngực, nhìn xem hắn đối mặt dáng người nhỏ bé chí vô thiên tôn. Giống như uy vũ hùng tráng hán tử nhìn xuống một cái hoàng mao tiểu nhi. Chí vô thiên tôn gật đầu, đã sư đệ đáp ứng, vậy chúng ta liền uống máu vì thề đi. Tần Trường Phong dừng tay vung lên, lớn tiếng nói, thề thì không cần, ta Tần Trường Phong nhân vật bậc nào, sao lại lật lọng, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng là được. Chí vô thiên tôn có thể hay không yên tâm hắn không biết, nhưng chính hắn khẳng định là đối với chí vô thiên tôn 100 cái yên tâm. Tại sao? Người ta chính là thánh vực đường nét, thiên quốc mặt mũi, trước mắt bao người phía dưới lời nói ra nếu như đổi ý. Thiên quốc thánh vực còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nói ngắn gọn một câu, chân trần không sợ mang giày. Cũng thế, lấy sư đệ bây giờ thành tựu, hoàn toàn chính xác không cần làm loại kia nói không giữ lời tiểu nhân hèn hạ. Chí vô thiên tôn, bỗng thần sắc thu vào, im lặng mà tang thương, đưa tay một chỉ Tần Trường Phong, nói ra, chiêu thứ nhất, cẩn thận rồi, không tiếp nổi nhất định phải chết. Nghèo hư vô lên, trưởng đại đạo mới bắt đầu. Ta nói thế gian phải có thần, thế là liền có thần. Cái này cổ quái đạo âm, mỗi một chữ cũng không còn tạp, có thể tổ hợp ở chung một chỗ lúc, liền để cho người khó có thể lý giải được hàm nghĩa trong đó. Hoặc là nói đúng không dám tin tưởng, chí vô thiên tôn lại muốn tuyên bố tạo thần. Đây chính là chỉ có trời xanh mới có thể chạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Tạo thần không thể so với thành thần. Cái sau là đại đạo dành cho sinh linh tiến hóa toàn lực, mà chưa từng có sáng tạo, trong đó liên quan đến quy tắc bí mật, khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng, nhưng vô luận mọi người cỡ nào khó có thể tin, đều không được tiếp nhận, cho rằng sự thật đã bày ở trước mắt. Sau một khắc, theo thánh hoa lưu truyền, một đạo huyết khí ngập trời thân ảnh xuất hiện tại chí vô thiên tôn trước người. Cả người đầy cơ bắp, diện mạo cực xấu, màu máu đỏ biểu bì lộ ra vô biên lệ khí. Hơn nữa giống như đã từng quen biết, mọi người nhìn kỹ, lại phát hiện đương nhiên đó là ma thần thiên tôn phía trước từ Xâm La Ma Ngục bên trong triệu hoán. Đi ra Atula Ma Thần, nhưng hắn không phải đã bị thiên hoang thần ma đánh bể sao? Tại sao lại xuất hiện? Cho dù một lần nữa từ Xâm La Ma Ngục bên trong triệu hoán, cũng không khả năng giống nhau như đúc a. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, vương cảnh trở xuống tu sĩ chỉ là nghi hoặc kinh ngạc. Còn chân chính được xưng tụng cường giả thiên tôn nhóm, thì là chấn động e rằng lấy phục thêm. Sáng tạo, lại là sáng tạo pháp tác, các loại vô thượng đại đạo, thiên mệnh chí cao. Thật giả vô thượng, thời không xưng tôn, sinh tử vô lượng, nhân quả quỷ bí, luân hồi không hết, hủy diệt dễ ngộ khó sâu, sáng tạo khó ngộ khó dùng. Hắn thế mà nắm giữ thế gian trừ thiên mệnh bên ngoài khó khăn nhất đại đạo, hơn nữa còn đạt đến một loại cảnh giới cực cao, rất có thể là vô thượng chi cảnh. Đây chính là thiên giới cường thịnh, thánh vực nội tình sao? Sáng tạo pháp tắc, thật không nhớ rõ linh giới có bao nhiêu năm tháng chưa từng xuất hiện rồi. Hư không chiến trường bên trong, những cái kia tham gia trận chiến này nhưng lại không có thể đi vào xếp hạng sau cùng chiến. Thiên tôn nhóm cũng không bị trực tiếp truyền tống đi, mà lăn lít tại nơi này, có tiếp tục khoảng cách gần tư cách quan chiến. Cũng coi là đối bọn hắn có thể đi đến nơi này vô hình ngợi khen. Phải biết, khoảng cách gần như vậy quan sát cùng thông qua màn sáng xem cuộc chiến chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Ở chỗ này, bọn hắn tất cả đều có thể cảm nhận được vô thượng thiên tôn nhóm quyết đấu lúc đảo ý. Chuyện này đối với bọn hắn tự thân tu hành chỗ tốt to lớn. mà giờ khắc này, nhìn thấy Chí Vô Thiên Tôn trước người trống rỗng xuất hiện bóng người về sau. Tâm tình của bọn hắn tất cả đều vô cùng phức tạp. Đó là một loại thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người cảm giác. Đối với Chí Vô Thiên Tôn chắc tuyệt thiên tư không kìm lòng được ngưỡng mộ núi cao. Đạo này Atula hóa thân, vô cùng chân thật, khí huyết theo nhịp tim lao nhanh, lồng ngực theo hô hấp phập phồng, thậm chí có thể truyền ra thần niệm ba động, cùng một cái chân thật sinh mệnh cơ hồ không có gì khác nhau. Hắn không phải là từ hư hóa thực thật giả chuyển hóa, cũng không phải từ nhân trái cây nhân quả triệu hoán, hắn là hoàn toàn trống rỗng sáng tạo ra. Chí Vô Thiên Tôn nắm giữ vô thượng pháp tắc bên trong khó tu luyện nhất sáng tạo pháp tắc. Dùng cái này nói áo nghĩa, đã sáng tạo ra một tôn Atula ma thần. Không vào thiên tôn cảnh giới, không có thử qua lĩnh ngộ sáng tạo pháp tắc tu sĩ, vĩnh viễn không cách nào đã hiểu đây là như thế nào một loại kinh thế thành tựu. Hết thảy vô thượng pháp tắc bên trong, thiên mệnh thần thánh trí cao, siêu nhiên tại chúng đạo chi bên ngoài, nó hiếm thấy, ở chỗ không nhưng cái khó lấy nắm lấy, chính là có tư cách người tu luyện đều trên đời hiếm thấy. Ngoại trừ cửu thiên vương như thế trời sinh vận mệnh bản nguyên đứa con của số phận, hoặc là thông qua một ít cơ duyên nắm giữ vụn vặt bên ngoài. Trời xanh cơ hồ không cho phép bất luận kẻ nào có được loại lực lượng này. Cho dù ngươi tài tình cái thế, có thể lĩnh ngộ, cũng không cho phép ngươi chân chính nắm giữ. Sáng tạo thì là còn lại rất nhiều vô thượng pháp tắc bên trong khó khăn nhất. Nó khó ở chỗ khó mà tu luyện, khó mà vận dụng. Tần Trường Phong từng cảm thán nhân quả luân hồi chi đạo quỷ bí khó lường. Tinh tiến gian nan, nhưng cùng sáng tạo pháp tắc so sánh, vẫn còn muốn dễ dàng một chút. Chí ít đối với tuyệt đại đa số người tu hành là như vậy. Bằng không thì tại sao nắm giữ nhân quả cùng luân hồi chung cực áo nghĩa vô thượng thiên tôn mỗi một cái thời đại đều có, nhưng sáng tạo pháp tắc lại tuyên cổ khó gặp. Nhưng chân chính để đạo này vạn cổ không thấy nguyên nhân lớn nhất, vẫn còn không phải lĩnh ngộ khó, mà là vận dụng chi nạn. Người tu hành tu luyện bất luận cái gì pháp tắc, cuối cùng cũng là vì thúc đẩy hắn áo nghĩa thu hoạch được lực lượng cường đại. Mà sáng tạo pháp tắc tu luyện thành công về sau, còn muốn đứng trước một cái nhược điểm chí mạng đại đạo quy tắc cắn trả. Thế gian, vạn sự vạn vật, bất kỳ cái gì đồ vật chỉ cần tồn tại, liền nhất định đều ở vào quy tắc bên trong, đều có trong cõi u minh nhân quả liên quan. Liền giống như là cửu thiên vương hóa thân đạo điệp về sau, nhẹ nhàng chớp động cánh liền có thể tạo thành vô biên động tĩnh. Cái này trên thực tế chính là thông qua nhân quả ảnh hưởng đến vận mệnh, mà thông qua sáng tạo pháp tắc sáng tạo ra đồ vật, đều là trống rỗng xuất hiện, nguyên bản cũng không tồn tại, lại đột nhiên đi tới nơi này thế gian, liền chờ tại nguyên bản có thứ tự vận hành. Một vòng tiếp một vòng nhân quả bánh răng bên trong sinh sinh cắm đi vào một cái, cải biến thế gian nhân quả vận hành trật tự, mà cái này loại cải biến mang tới hết thảy nhân quả, đều sẽ từ người sáng tạo tiếp nhận, cuối cùng liền trở thành nhân quả cắn trả, thông qua thật giả đại đạo từ hư hóa thực chuyển hóa. Sở dĩ không tồn tại loại này cắn trả, chính là bởi vì bất luận cái gì thông qua thật giả đại đạo chuyển hóa, kỳ thật cũng chỉ là chuyển hóa thế gian đã tồn tại qua đồ vật. Thí dụ như Táng Lăng Chi Tháp, chỉ có thể chuyển hóa những cái kia bị Tần Trường Phong chém giết cường giả. Càng xa xưa một điểm Họa Sư Hầu, cũng chỉ có thể chuyển hóa linh giới chân thực tinh không. Nói cách khác, thật giả đại đạo chuyển hóa đều là xây dựng ở đã tồn tại qua trên cơ sở, chỉ có thể là hư bên trong hóa thực. Cho nên Tần Trường Phong dù là vì từ trong hư ảo thu hoạch tín ngưỡng chi lực, cũng trước hết thành lập hoàn chỉnh hư huyễn thế giới, mà không cách nào trống rỗng trực tiếp thu hoạch được lực lượng. những thứ này hư huyễn thế giới, mặc dù là hư ảo, nhưng đối với toàn bộ vũ trụ đại đạo tới nói, nó nhưng là tồn tại, bởi vì thật cùng giả vốn là tạo thành thế giới hai bộ phận. Tựa như sáng cùng tối, sinh cùng tử, làm sao biết mọi người cho rằng chân thực vũ trụ sau lưng không có một cái nào thế giới trong gương. Một cái vũ trụ chân thực chính là giới kia mới là hư ảo. Chỉ có cái này sáng tạo chi đạo, mới là cái này đang từ không sinh có. So với thật giả chi đạo, hắn không chỉ có thể sáng tạo ra thế gian đã có đồ vật, còn có thể sáng tạo ra chưa hề xuất hiện qua hoàn toàn mới giống loài, thậm chí là mới đại đạo pháp tắc. Đương nhiên, sáng tạo chi vật càng là thần bí không biết, liền cần tự thân tu vi càng cao, hơn nữa thừa nhận cắn trả cũng sẽ càng lớn. Lấy chí vô thiên tôn cảnh giới bây giờ, sáng tạo đại đạo pháp tắc hiển nhiên là lời nói vô căn cứ. Nhưng ở hắn đối với ma thần thiên tôn cực kỳ thấu hiểu trên cơ sở, sáng tạo ra một cái cùng loại hắn lại đủ để làm đến. Cái này hắn sáng tạo ra được ma thần thiên tôn, cùng bản tôn tự nhiên vẫn sẽ có rất lớn khác biệt. Dù sao trên đời không có hai mảnh vậy lá cây, trong luân hồi đều không gặp được hai đóa vậy hoa. Cái này sáng tạo ra Atula ma thần, tại linh trí cùng tu hành tiềm lực phương diện không thể nghi ngờ sẽ có rất lớn thiếu hụt. Nhưng ở trước mắt về mặt chiến lực lại có thể làm đến cực hạn. Chẳng những sẽ không thua bản tôn, thậm chí còn có thể càng mạnh. Bởi vì trong nháy mắt, cái này được sáng tạo ra Atula ma thần liền mở ra Xâm La ma ngục, cũng liên tục vượt qua 6 tòa ngục môn. Phía trước, ma thần thiên tôn bản thể đều có vượt qua 5 đạo mà thôi a. Mỗi một trọng ngục môn lực lượng gấp bội, 6 tòa về sau chính là gấp 64 lần. Đây là như thế nào lực lượng kinh khủng a. Hắn cất bước thời khắc, thiên diêu địa động, thế giới bên ngoài thủ hộ trận văn bất ngờ không đề phòng liền thế giới sụp đổ. Thông qua sáng tạo đại đạo tạo vật, chí ít về chí vô thiên tôn hiện tại cái này cái cảnh giới, còn không thể hoàn toàn bằng thiên mã hành không tưởng tượng thêu dệt vô cớ, mà là muốn tại đại vũ trụ quy tắc bên trong, sáng tạo chi vật muốn phù hợp đại đạo trật tự, bằng không thì rõ ràng vũ trụ lửa phát ra quang nhiệt, băng phát ra u hàn, lại vẫn cứ muốn sáng tạo một khối phát ra quang nhiệt hàn băng. Vậy dĩ nhiên không vì đại đạo dung thân, một khi xuất hiện liền trực tiếp xóa bỏ. Cho nên chí vô thiên tôn sáng tạo, dễ dàng nhất đường tắt không thể nghi ngờ chính là lấy tự thân quen thuộc đồ vật vì khuôn mô hình, đồng thời ở trong đó làm thích đường cải tạo, khiến cho tại phương diện chiến đấu mạnh hơn. Thế là liền xuất hiện hiện tại cái này một tôn có thể vượt qua 6 tòa ngục môn Atula ma thần. Hắn dù sao chỉ là sáng tạo vật, chí vô thiên tôn không cần phải lo lắng sinh tử của hắn, lại càng không dùng tại ý tương lai của hắn. Chỉ cần trong thời gian ngắn ngủi này bộc phát ra lực lượng mạnh nhất là được rồi. Sau một kích nhiệm vụ của hắn liền tính hoàn thành, có thể thịt nát xương tan, tan thành mây khói, gấp 64 lần cái thế thần lực, một quyền oanh đến, cái gì đại đạo, cái gì pháp tắc, ở nơi này trước mặt cũng như phù vân, tiếng vang chấn động toàn bộ chiến trường hư không, quyền phong dưới Tần Trường Phong càng thấy được từng màn kỳ quái hình ảnh. Phảng phất một quyền này cắt nát 5 tháng trường hà, làm thời không xảy ra rối loạn. Giờ khắc này, hắn mới cuối cùng là lĩnh giáo thần nhân vô công đáng sợ. Sáng tạo đại đạo thần thông tạo vật sẽ khiến nhân quả cắn trả. Loại này cắn trả chính là nói giết, trực tiếp tác dụng cho nguyên thần. Đi qua số rất ít tu luyện đạo này thiên tài nhân vật, mặc dù từng nhất thời cực mạnh, nhưng cuối cùng lại cơ hồ toàn bộ chết bởi càng để lâu càng sâu nhân quả cắn trả. Nhưng chí vô thiên tôn lúc này thần nhân vô công trạng thái, nguyên thần tạm thời hóa thành hư vô, không cần để ý bất luận cái gì đến từ nguyên thần phương diện uy hiếp, hoàn mỹ tránh đi cắn trả. Hắn tự nhiên không có khả năng một mực duy trì vô kỷ vô công trạng thái. Sớm muộn muốn lui về, nhưng chỉ cần ở trước đó, đem sáng tạo ra được đồ vật hủy diệt, khiến hắn không còn sinh ra nhân quả, hắn liền sẽ không lại chịu đến cắn trả. Mà cái kia lúc hắn cũng đã thông qua tạo vật đạt đến mục đích của mình. P.S. Hôm nay chỉ có một chương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.